Chương 1396: Tiến vào đại đạo Hoàng Lăng. Muốn đi không dễ như vậy. Tình chủ cấp hắc y nhân kia cả giận hừ một tiếng, oanh phá ảo thuật Ali, mang theo 5 người còn lại muốn truy kích đám Diệp Thần. Đúng lúc này, từng cái thân ảnh màu vàng bay lên bầu trời, chặn đường của hắc y nhân đi đến. Sau lưng là những thân ảnh một cái cặp chim vàng khổng lồ, tất cả là cao thủ Kim Vũ nhất tộc, trừ Bàn Diệt cùng Bàn Nguyên. Lúc trước những người khác đều là ngồi xếp bằng trên bậc thang. Kim Vũ nhất tộc, các người muốn làm gì? Hắc y nhân đầu lĩnh nhìn chăm chăm Bàn Diệt tức giận. Bàn Diệt nhìn hắc y nhân này cười nhạt. Không có gì, mấy vị ở trên quan tinh đài hỗn chiến, đối với tổ tiên bất kính, Kim Vũ nhất tộc chúng ta có chút xem không vừa mắt mà thôi. Người muốn chết? Đầu lĩnh hắc y nhân kia cả giận quát, vung quyền hướng Bàn Diệt oanh tới. Thình thịch, hắc y nhân cùng các cường giả Kim Vũ nhất tộc chiến với nhau. Thời điểm cùng cường giả Kim Vũ nhất tộc giao chiến, những hắc y nhân rõ ràng có chỗ cố kỵ, không dám ra tay đánh chết cường giả Kim Vũ nhất tộc, chỉ muốn đem bọn họ đánh lui. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, nghĩ không tới Bàn Diệt xuất thủ giúp bọn hắn. Mặc dù chẳng qua là bình thường, bình thủy tương phùng, nhưng mà Bàn Diệt người này đủ nghĩa khí. Diệp Thần mang theo mọi người bay vút đi. Tư Đồ Nam muốn triệu hồi Sa Đà Vân Tâm Hạm, nhưng chậm chạp triệu hoán không ra. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ra nơi này cách đại đạo Hoàng Lăng vô cùng gần. Phụ cận quan tinh đài cùng đại đạo Hoàng Lăng có hãm không chuốn, một khi tiến vào nơi này, ngay cả chữ vật không gian không thể sử dụng. Tư Đồ Nam gấp giọng nói, đối phương khẳng định cũng có Đạp Vân Tần Hạm, nói không chừng còn có người mai phục xung quanh. Khi Đạp Vân Tần Hạm tiến vào hư không rộng lớn, rất dễ bị đánh chặn đường, sợ là càng thêm nguy hiểm. Phía sau những hắc y nhân kia tu vị so sánh với cường giả Kim Vũ nhất tộc còn mạnh hơn một chút, rất nhanh sẽ thoát khỏi Kim Vũ nhất tộc quanh quẩn đuổi theo. Đám Bàn Diệt Bàn Nguyên đứng ở không trung nhìn hắc y nhân hướng đám Diệp Thần đuổi theo. Tiếu chủ, chúng ta có muốn đi hỗ trợ không? Bàn Nguyên nhìn trước Bàn Diệt hỏi. Chúng ta có thể làm cũng đã làm, kế tiếp thế nào là liền nhìn chúng để chính bọn hắn tự xử lý. Bàn Diệt nói, quay đầu lại hướng quan tinh đại lao đi. Những hắc y nhân kia tốc độ cực nhanh, khoảng cách đám Diệp Thần càng ngày càng gần. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn tấm bia đá đại đạo Hoàng Lăng gần ngay trước mắt. Nơi xa là cửa vào đại đạo Hoàng Lăng, thỉnh thoảng có cường giả từ xa tinh không đuổi mở, tiến vào trong đại đạo Hoàng Lăng. Đại đạo Hoàng Lăng, Diệp Thần phảng phất nghe được bên trong đại đạo Hoàng Lăng mơ hồ có thanh âm gọi hắn. Chỗ sâu trong đại đạo Hoàng Lăng huyết quang ngất trời, sương mù nặng nề. Là cái gì đang đợi hắn? Mắt thấy phía sau hắc y nhân đuổi theo, Diệp Thần quyết định nhanh nói, đi, chúng ta vào đại đạo Hoàng Lăng. Mấy vị sư đệ, sư muội, chính là thị thân thập trọng, vào đại đạo Hoàng Lăng sợ gặp nguy hiểm. Tư Đồ Lam có chút bận tâm, chúng ta không còn lựa chọn khác. Diệp Thần trầm giọng nói, dẫn đầu tung người hướng đại đạo Hoàng Lăng lao đi. Đám Ali, Nhị Nhi, Tiếu Lâm tất cả không chút do dự đuổi theo. Tư Đồ Lam suy nghĩ một chút cũng là che chở mọi người lướt đi tới. Đoàn người bay vút vào đại đạo Hoàng Lăng, phía sau những hắc y nhân kia chần chừ một chút, tất cả cũng truy tung. Trong nháy mắt bước vào đại đạo Hoàng Lăng, mọi người phảng phất đi tới thế giới khác. Nơi này thời không đạo văn lực lồng đậm tới kinh người, ở trên bầu trời huyễn hóa ra từng đạo sáng mờ. Nếu chỉ nhìn bầu trời này giống như là tiên cảnh, nhưng mà tình cảnh phía dưới hoàn toàn ngược lại. Trên mặt đất đại đạo Hoàng Lăng huyết vụ tràn ngập, mơ hồ có một chút sinh linh quái vật thượng lùi tới. Từng tấm bia đá phong cách cổ xưa kia tựa như là phảng phất như người thủ hộ trầm mặc, chạy dài không dứt đứng vững ở trong huyết vụ nhuyễn như hiện. Hướng chỗ sau đi tới chính là chủ thể đại đạo Hoàng Lăng. Nghe nói bên trong có vài tòa cung điện vô cùng khổng lồ. Tòa đại đạo Hoàng Lăng này so sánh với cung điện Chí Tôn Thánh Địa còn là muốn lớn hơn mấy lần. Không biết tuột cùng là ai vì đại đạo thiên quân nơi đây xây dựng một cái tòa lăng mộ như vậy. Sau khi thấy hắc y nhân theo sát và không nghỉ, Diệp Thần nhìn mọi người có chút dặn dò, chúng ta đi vào, mọi người cẩn thận. Sù sù, đoàn người chút vào huyết vụ nồng đậm. Những huyết vụ này không biết là cái gì tạo thành, lại cả hồn niệm cũng không thể xuyên thấu. Đám Diệp Thần tiến vào huyết vụ, những hắc y nhân kia nhất thời mất mục tiêu, tìm không được chỗ đám Diệp Thần. Không Nguyên Sơn, ngươi cảm nhận được khí tức hắn sao? Tình chủ đỉnh cấp hắc y nhân kia nhìn qua Không Nguyên Sơn bên cạnh lạnh lùng hỏi. Không Nguyên Sơn đối với khí tức cảm ứng là vô cùng nhạy bén, thậm chí có một cái tia nhiệt độ hắn cũng cảm giác được. Mục tiêu lần này của bọn họ là Diệp Thần, bởi vậy Không Nguyên Sơn cùng Diệp Thần đã quen biết cũ mới mang theo hắn. Nếu không, lấy tu vị của Không Nguyên Sơn còn không cách nào gia nhập hành động lần này. Không Yên Sơn cẩn thận cảm ứng thất bại. Thất bại lắc đầu. Ký tức bên trong đại đạo hoàng lăng quá hỗn loạn, ta căn bản không cảm giác chỗ của bọn hắn. Bọn họ ở trên bầu trời huyết vụ bay vút, càng không ngừng tìm tòi nhưng hoàn toàn không tìm được đám Diệp Thần. Tiến vào huyết vụ giống như là đột nhiên biến thành người mù, không thấy xung quanh hết thảy, ngay cả thần hồn cũng không nhẹ. Phạm vi chỉ là hai thước, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại một người. Cũng như những người khác, mặc dù mất đi liên lạc nhưng mà Diệp Thần lại có tinh tường cảm giác biết chỗ Ali. Đây là loại linh hồn cảm giác cảm ứng kỳ diệu. Diệp Thần ca ca, Ali rất nhanh xuất hiện bên người Diệp Thần. Nàng có thể cảm nhận được chỗ của Diệp Thần cho nên tìm tới Diệp Thần. Những người khác đâu? Diệp Thần liếc mắt nhìn xung quanh, căn bản là tìm không được thân ảnh người khác. Ta cũng không biết, mới vừa lúc tiến vào trong quá bối rối nên là tẩu tán. Ali lắc đầu, lúc mới đến tiến vào trong nội tâm nàng còn có mấy phần bàng hoàng, nhưng khi thấy Diệp Thần, lòng nàng rất nhanh dẹp yên. Tấm huyết vụ này vô cùng nồng đậm, hàm chứa một loại lực lượng thần bí. Chúng ta đi tìm những người khác à? Diệp Thần nói, lòng hắn có chút bận tâm. Nếu đám tư đồ nam hoàn toàn tẩu tán, lại gặp phải hắc y nhân kia mà nói, như vậy là chết không nghi ngờ. Chương 1397 Mề huyễn pháp trận. Ừ, Diệp Thần ca ca không cần lo lắng quá mức. Sương mù nơi đây dày đặc, mặc dù chúng ta thất lạc nhưng những hắc y nhân kia cũng không giống như trước tìm không được chúng ta, nói không chừng ngược lại là chuyện tốt. Ali an ủi, hy vọng như thế. Bất quá trong huyết vụ này trừ hắc y nhân còn có một chút sinh linh không biết, nhất định là phải cẩn thận, Diệp Thần nói. Ở trong huyết vụ tìm tòi thật lâu, Diệp Thần cũng Ali thủy chung không có tìm được tung tích những người khác. Ý niệm không cách nào xuyên thấu huyết vụ, bằng vào mục lực chỉ có thể nhìn đến khu vực hơn 2 thước phía trước, ngay cả gặp thoáng qua cũng hoàn toàn không biết. Bọn họ lại không dám lên tiếng hò hét, nếu phát ra thanh âm sợ rằng là những hắc y nhân kia đưa tới. Phân biệt rõ phương hướng, Diệp Thần cùng Ali không biết nơi nào, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến trận nổ rầm rầm giống như là có người giao chiến. Thật sự tìm không được đám nhị nhi Tiếu Lâm, Diệp Thần cùng Ali trong sương mù dày đặc lục lọi, bất chi bất giác dần dần tiếp cận rừng bia của đại đạo Hoàng Lăng. Sau khi tới đây, Diệp Thần chung quy cảm giác ở sâu trong đại đạo Hoàng Lăng thật giống như có đồ vật gì đó hấp dẫn hắn. Dù sao cũng tìm không được những người khác, Diệp Thần rất khoác buồn lỏng tâm thần, đi theo cảm giác trong lòng về phía trước. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần quá ly tiếp cận một cái tấm bia đá cổ lão trong đó. Chỉ thấy bia đá đó phong cách cổ xưa mà đại khí, phía trên điều khắc các loại tư thế cổ quái thần bí, làm người ta hoàn toàn không hiểu viết cái gì. Gì? Diệp Thần chợt phát hiện ở bên góc tấm bia đá vẽ lấy một cái bức đồ án kỳ lạ. Đồ án này hắn thật thấy giống như là ở đâu đó gặp. Diệp Thần suy nghĩ một chút, lòng vừa động, hắn nghĩ tới đồ vật này cùng với lần trước hắn gặp phải hình xăm trên đầu người chọc mù kia cực kỳ tương tự. Người đầu chọc mù kia là lai lịch thần bí, hơn nữa tựa hồ là vô tình hay cố tình chỉ dẫn hắn tới đại đạo Hoàng Lăng. Hiện tại trên tấm bia đá này phát hiện ra hắn lưu lại đồ văn, người mù này rốt cuộc có ý đồ gì? Diệp Thần nhìn xem đồ văn thần bí trên tấm bia đá, thời gian dần qua, hắn phát hiện đồ văn này như là xảy ra biến hóa, sinh ra vài phần vặn vẹo, biến thành một cái bức mê cung địa đồ. Nội tâm Diệp Thần là cả kinh, hắn ở trên người đầu chọc mù lòa từng gặp bức mê cung địa đồ, tuy thời gian tương đối ngắn, nhưng hắn nhận ra hai tấm bản đồ này giống nhau như đúc. Tiếp tục xem, cái đồ văn kia lại là xảy ra cải biến, tạo thành biểu tượng một cái ô chỉ hướng chỗ sâu trong đại đạo Hoàng Lăng. Cái đầu chọc lão mù lòa này là trăm phương ngàn kế đem mình tới đại đạo Hoàng Lăng, rốt cuộc là xuất phát từ tiện hay ác ý? Diệp Thần cau mày, nếu đầu mù lão kia muốn hại mình, có lẽ là không cần phiền toái. Dùng thực lực quỷ dị khó lường của hắn, nếu muốn giết hắn căn bản không cần phí nhiều trắc trở như vậy. Đây không phải là đồ văn hình xăm trên người mù lòa kia sao? Ali chứng kiến đồ văn trên tấm bia đá kinh ngạc nói, tuy đang trong mê huyễn bảo châu nhưng rất nhiều chuyện nàng vẫn đã thấy được. Nàng cảm giác cái đồ văn này có chút quen mắt, nghĩ nghĩ liền nhớ ra. Đúng vậy, Diệp Thần nhẹ gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát nói, Ali, xem ra chúng ta phải là tới chỗ sâu của đại đạo Hoàng Lăng nhìn xem. Diệp Thần ca ca, người thực sự muốn đi sao? Ali nhíu mày, vấn đề này quá mức kỳ quặc, nàng lo lắng Diệp Thần gặp nguy hiểm. Huống chi nghe nói ở sâu đại đạo Hoàng Lăng có sinh linh rất cường đại, tất cả những đỉnh phong cường giả cũng khó thâm nhập vào. Diệp Thần có thoáng chần chừ, cảm giác phi đao trong đầu ông chuyến mình bên trong đại đạo hoàng lăng này tuyệt cất giấu bí mật, có lẽ là cùng chủ nhân phi đao có quan hệ. Phi đao trì mê Diệp Thần nhất định phải tìm kiếm minh bạch. Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy đây là một cái kết cục rất lớn. Các nhân vật ngàn vạn, hắn muốn bắt được một cái đầu mối, nhất định là không ngừng thăm dò. Hắn mới biết rõ ràng mình là ở trong kết cục này là dạng gì vị trí. Ali, người trước về quan tinh đài chờ ta. Ta một mình một người đi vào đại đạo hoàng lăng nhìn, chắc có lẽ không có việc. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, tại đây bên ngoài đại đạo hoàng lăng, dùng thực lực Ali an toàn ra ngoài không có vấn đề. Ali lắc đầu ôn nhu mà kiên quyết. Diệp Thần ca ca để ta cùng đi, dùng nguyên thuật của ta khẳng định có thể tự bảo vệ mình, không nên bị Diệp Thần ca ca. Nếu mà quả thật gặp nguy hiểm, có thể cùng Diệp Thần ca ca chết chung một chỗ Ali là thỏa mãn. Nhìn xem thần sắc Ali chân thành, Diệp Thần nhớ đến đủ loại, nội tâm không khỏi có chút cảm động. Bao nhiêu kiếp nạn Ali đều bên cạnh mình nam bạn, bất ly bất khí. Có hồng nhan chi kỷ như vậy, còn có cái gì chưa đủ sao? Diệp Thần trăm ngàn hồi lâu, lúc lại mới là gật đầu đồng ý. Diệp Thần cùng Ali chung một chỗ, dọc theo phương hướng đổ văn kia, ở trong tấm bia đá xuyên thẳng đi về phía trước. Trên không tấm bia đá, thỉnh thoảng có một hài huyết sắc sinh linh cao lớn vút qua. Sau lưng bọn hắn mọc hai cánh, tướng mạo dữ tợn, cầm trong tay chiến binh, trên người lộ ra khí tức cường hãn. Nhưng mà tuy bọn hắn phát hiện Diệp Thần cùng Ali lại là không có lao xuống mà là tránh ra. Diệp Thần vẫn là chuẩn bị tốt tâm trạng chuẩn bị chiến đấu, nghĩ không tới những sinh linh này rõ ràng tránh đi lại là để cho hắn có chút nghi hoặc khó hiểu. Xa xa bỗng nhiên chuyển đến một cái hồi đánh nhau kịch liệt. Diệp Thần cùng Ali bay vút qua cẩn thận xem, chỉ thấy trong huyết vụ phía trước một ít huyết sắc sinh linh đang cùng mấy cái cao vị thiên vị tinh chủ cấp cường giả ác chiến. Những cường giả này đến từ từng cái chủng tộc, dùng thực lực bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng áp chế những huyết sắc sinh linh. Những huyết sắc sinh linh này thật mạnh, nếu mình cùng Ali bị cái huyết sắc sinh linh này vây quanh chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Chỉ là không biết vì cái gì những huyết sắc sinh linh kia vậy mà không có công kích bọn hắn. Diệp Thần ẩn ẩn cảm thấy cái này khả năng cùng phi đao trong đầu hắn có quan hệ. Diệp Thần nhìn về phía trước huyết sắc sinh linh trong chiến đấu, nghe nói bọn họ là huyết khí của đại đạo thiên quân biến thành. Gần kề chỉ là huyết khí biến thành sinh linh liền có chiến lực địa cường tráng như cường đại như vậy. Cái kia đại đạo thiên quân khi còn tại thế có uy năng thông thiên chế đệ hạng gì? Chương 1398 Mê huyễn pháp trận phần 2. Diệp Thần cùng Ali lại đến trước một khoảng cách, đột nhiên nghe trong rừng bìa bên cạnh truyền đến thanh âm sột soạt. Ai? Diệp Thần lạnh quát một tiếng, quanh người đã ngưng hóa ra từng cái thanh huyền khí phi đao tùy thời chuẩn bị ra tay. Một thân ảnh đằng sau tấm bìa đá cẩn thận dò xét ra. Là ngươi? Ali sửng sốt một chút kinh hỉ nói. Chứng kiến người tới, Diệp Thần cũng là thở dài một hơi, lại là Nhị Nhi. Diệp Thần sư huynh rốt cuộc tìm được các ngươi. Nhị Nhi chứng kiến Diệp Thần lập tức mừng rỡ. Những người khác đâu? Diệp Thần nhìn Nhị Nhi hỏi. Ta thất lạc bọn họ, nhìn thấy người lưu lại dấu hiệu chỉ dẫn ở dọc đường, ta liền là một đường đi qua. Nhị Nhi nghe mắt to nói. Chúng ta lưu lại dấu hiệu dọc đường? Diệp Thần nhíu lông mày thoáng qua bỗng nhiên minh bạch, đoán chừng đầu chọc bù là kia ngoại trừ chỉ dẫn bọn hắn còn là chỉ dẫn Nhị Nhi. Nhị Nhi hướng chỗ sâu đại đạo hoàng lăng nhìn qua, còn người xinh đẹp của nàng hiện lên một cái tia đau thương. Diệp Thần một mực hoài nghi Nhị Nhi linh lung trí tôn cùng đại đạo thiên quân tầm đó rất có thể có quan hệ, không muốn cho người ta biết. Nhưng mà đại đạo thiên quân cùng Nhị Nhi linh lung trí tôn ở niên đại thực quá xa rồi, đây không phải là bí mật có thể giải thích. Nhị Nhi, ngươi biết đại đạo thiên quân là người dạng gì sao? Diệp Thần hỏi. Thần vẫn mà đạo tôn, linh lung tỷ tỷ nói hắn là anh hùng nhân tộc. Nhị Nhi đem những cái đau thương cho con người kia biến mất, chồng chú kiên định nói. Xem ta Nhị Nhi biết được cũng không nhiều, không biết đầu chọc bù lạc kia đem Nhị Nhi chỉ dẫn đến là ý gì. Bọn tư đồ sư huynh không biết đi đâu, chúng ta là đi tìm bọn hắn à? Nhị Nhi có chút bận tâm nói. Nếu như bọn tư đồ nam tiến vào chỗ sâu trong rừng bia, gặp những cái huyết sắc sinh linh kia đoán chừng là lấy không được kết cục tốt. Diệp Thần nhìn nhìn chỗ sâu đại đạo hoàng lăng nghĩ gật đầu nói: "Tốt." Diệp Thần cùng Hắc Ly không có tiếp tục xâm nhập mà là cùng Nhị Nghi hướng ra ngoài tìm kiếm bọn Tư Đồ Nam. Dường biết phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng, còn có huyết vụ lồng đập để trốn hoàn toàn không biết thân nơi đâu. Ở trong rừng bìa ghé qua mấy chục phút, Diệp Thần cảm giác rõ ràng cùng A Ly Nhị Nghi chung một chỗ, một đường bên ngoài đi lại là chung thủy không có đi ra phiến rừng bìa, còn giống như là càng lún càng sâu. Diệp Thần ca ca là một tòa mê huyễn đại trận. Đôi mi thanh tú của A Ly nhẹ trao, thần sắc ngưng giọng nói. Diệp Thần gật đầu, lúc này hắn còn nhịn không ra sao. Một khi tiến vào mê huyễn đại trận, trừ khi có thể phá trận, nếu không thì đừng nghĩ rời đi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là ra không được chứ? Bọn Tu Đồ sư huynh Tiếu Lâm sư tỷ giờ không biết sao? Trong đôi mắt thanh tịnh của Nhị Nhi phát ra một cái tầng nước mắt có chút bất lực hỏi thăm. Tiến vào đại đạo hoảng lăng không biết là đúng hay sai. Diệp Thần nhìn tấm bia đá trước người, tấm bia này rõ ràng là tấm bia đá lúc vừa mới tiến đến chứng kiến bọn hắn trong rừng bia đi dạo mấy chục phút, kết quả lại về phương địa phương này. Mây huyễn pháp trận thật đáng sợ, quả thực không một tia sơ hở, ngay cả Ali tinh thông huyễn thuật cũng đã bị mây hoặc lâu như vậy mới phát hiện. Đồ văn chỉ dẫn trên tấm bia đá lộ ra càng chói mắt, xem ra một khi tiến vào rừng bia muốn rời khỏi cũng không có khả năng. Chỗ sâu trong huyết vụ hư vô phiêu miểu kia đến cùng là cất giấu cái gì? Diệp Thần ca ca, xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào phương hướng đồ văn này chỉ đi vào bên trong. Ali nghĩ nghĩ một chút nói, nàng cảm giác đại đạo hoàng lang cùng Diệp Thần thần đó ẩn ẩn quan hệ, thì nó không biết cái liên quan này là phúc hay họa. Nhị Nghi, chúng ta đi bên trong xem một chút, nói không chừng có thể tìm được đường ly khai. Diệp Thần nói, tuy lòng có sầu lo nhưng mà vẫn sờ đầu Nhị Nghi an ủi nàng một phen. Nhị Nghi một mực ở dưới linh lung chi tôn che chở, người ta rực rỡ còn chưa thức từng trải qua chuyện như vậy, thần hãm mê huyễn pháp trận có thể đi ra ngoài hay không còn là không biết. Cái đồ văn này đến cùng là muốn đem bọn họ dẫn đi đâu? Vì sao Diệp Thần cùng Nhị Nhi đồng thời nhận lấy chỉ dẫn? Ba người cùng một chỗ theo đồ văn kia chỉ dẫn hướng sâu vào rừng bia lao đi. Ở trong rừng bia cao ngất đứng sừng sững ghé qua đại khái lửa giờ sau, đám Diệp Thần đi tới cái mảnh đất trống khoáng đạt vô cùng. Bên trên mảnh đất bố trí lấy một cái pháp trận cư đại, trung ương pháp trận là một cái tòa đại môn nguy ngoà to lớn. Tòa đại môn này do cự thạch chế thành, tản ra khí tức cổ xưa hùng hậu, tràn đầy cảm giác tuế nguyệt tang thương. Đại môn đóng chặt, đằng sau thời không đạo văn chi lực lồng đậm bắt đầu khởi động, không biết thông phương nào. Bọn hắn lướt thân mà xuống đã rơi vào trước cửa tòa đại môn, ngẩng đầu nhìn lại, đại môn cao tới vài trăm mét, ẩn ẩn lực lượng thần bí nào đó lưu chuyển. Ali cùng Nhị Nghi là ngạc nhiên mở to mắt nhìn phiến đại môn. Cái phiến đại môn này là đi thông bên trong đại đạo hoàng lăng sao? Thế nhưng mà không có nghe người ta nói tới tiến vào bên trong sẽ thông qua cái đại môn như vậy. Tuế nguyệt dài rằng giặc tới nay, những cường giả kia không cách nào tiến đến địa phương trọng yếu nhất đại đạo hoàng lăng. Nhưng mà những người tiến vào trong bảy cung điện vẫn là không ít. Hẳn đây là cái thông đạo che giấu. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trên đại môn hiện ra đạo ấn thần bí lưu chuyển lên thần quang nhàn nhạt. Ở địa phương cao ngang một người có một cái cây sánh bẻ, hình như là dùng để chọc chìa khóa vào. Diệp Thần ca ca có chìa khóa sao? Ali nhìn Diệp Thần hỏi, tựa như lần kia thời điểm hạ địa quỳnh lầu tầng 8. Diệp Thần triệu hồi huyền khí phi đao. Ta thử xem. Diệp Thần triệu hồi ra huyền khí phi đao, đem huyền khí phi đao chậm rãi đưa vào trong khe. Sau nửa ngày, tòa đại môn không có một cái điểm động tĩnh. Xem ra chìa khóa không phải là huyền khí phi đao. Như vậy chìa khóa chính thức là gì? Xem rãnh nhỏ kia, nội tâm Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc. Rãnh nhỏ này cùng huyền khí phi đao lớn nhỏ không kém bao nhiêu. Nhị Nhi cùng Ali có chút mờ mịt. Cái đồ văn kia đem bọn hắn dẫn tới đây vì sao mà không đem mở ra? Các nàng không biết cái gì là chìa khóa. Bỗng Diệp Thần quay người cảnh giác về bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện gì. Vừa rồi hắn bỗng nhiên có cảm giác tựa hồ có đôi mắt đang lặng lặng xem hắn, không biết đối phương là địch hay bạn. Bất quá ít nhất Diệp Thần tạm thời còn cảm giác không thấy đối phương địch ý. Chương 1399, Thế giới đan điền phần 1. Ngoài trừ cặp mắt kia, Diệp Thần cảm giác đại đạo hoàng lang ẩn chứa khí tức phi thường cường đại. Cố khí tức này tựa đang ngủ say. Cảm giác cố khí tức ngủ say này, nội tâm Diệp Thần dùng mình, không biết cố khí tức kia là làm cái gì. Tình huống tựa hồ là càng ngày càng phức tạp. Diệp Thần đối với ý đồ của đầu trọc mù loà kia càng ngày càng mơ mịt. Bất quá tới đây rồi cũng không còn đường lui. Nếu không có mở ra cửa đá này, bọn hắn cũng không cách nào đi vào rừng bia. Tại đây thời không đạo văn chỉ lực là phi thường lồng đậm. Diệp Thần cũng không có vội mở cửa đá mà là ngồi xuống. Bên trong đại đạo hoàng lăng tràn đầy nguy hiểm cũng không biết. Có lẽ trước tăng một ít thực lực lại đến cho thỏa đáng. Diệp Thần lấy ra huyết linh thánh quả, một mùi thơm lạ phát tán. Huyết linh thánh quả này không biết có thể tấn sai hạ vị tinh chủ cảnh hay không. Diệp Thần há miệng đem huyết linh thánh quả lút. Huyết linh thánh quả vừa vào tức hóa thành một đạo nhiệt lưu ôn hòa chảy vào bụng. Toàn thân lỗ chân lông phảng phất muốn giãn ra, thời không đạo văn chi lực xung quanh phát trận điên cuồng hướng Diệp Thần hội tụ tới. Những thời không đạo văn chi lực này tự động phân giải thành 7 loại nhan sắc. Ở chính giữa tất sắc thời không đạo văn chi lực kia tựa hồ là cất giấu hắc bạch hai chủng thời không đạo văn chi lực. Bất quá hai cái chủng thời không đạo văn chi lực này là phi thường che giấu, người thường khó có thể phát hiện. 9 loại thời không đạo văn chi lực hội tụ ở đan điền Diệp Thần. Sức lực của huyết linh thánh quả không ngừng hóa khai, thẩm thấu vào bên trong tứ chi trăm mạch. Huyết linh thánh quả sinh trưởng ở ngoài đại đạo hoàng lăng, nghe nói là huyết khí của đại đạo hoàng lăng thay nghén, có thể trợ giúp thị thần thập trọng cường giả không có tinh hồn hỗ trợ trung kích tình chủ cảnh. Theo như lời mù là nói, đại đạo thiên quân khi còn sống là cái cường giả tinh hồn dung hợp độ là không, không biết thật hay giả. Có lẽ huyết khí của đại đạo thiên quân cũng có tác dụng đặc thù. Lúc thị thần thập trọng dựa vào lĩnh ngộ số lượng thời không đạo văn chi lực mà tới tình chủ cấp bậc, thì phải xem cấp bậc lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực độ tấn chức hạ vị tinh chủ và đem tất cả thời không đạo văn chi lực lĩnh ngộ đều là luyện hóa cho mình dùng. Cái này gọi là quy nguyên. Để cho lực lượng vũ trụ trở thành lực lượng bản thân, nhân thể giống như là cái lò luyện, còn phải đem thời không đạo văn chi lực trong vũ trụ không ngừng dung luyện, cuối cùng bản thân dung hợp. Cái này lại nói tiếp đơn giản, nhưng chính thức muốn làm đến là phi thường khó khăn, bởi vì thời không đạo văn chi lực tầm đó có lực bài xích rất mạnh. Ở trong quá trình dung luyện sinh ra lực phá hoại khủng bố, không cẩn thận bạo thể mà vong. Nhưng mà Diệp Thần tự hồ là hoàn toàn không có loại lo lắng này. Môn công pháp cửu tinh thiên thần quyết này vượt quá người thường tưởng tượng. Ở thời điểm Diệp Thần bắt đầu lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực, những thời không đạo văn chi lực này là trong người lĩnh ngộ. Quá trình Diệp Thần dung hợp thời không đạo văn chi lực tựa hồ so với người thường muốn nhẹ nhõm đơn giản hơn. Hơn nữa, hiệu dụng của huyết linh thánh quả, 9 loại thời không đạo văn chi lực ở những người không ngừng lưu chuyển, dung hợp lẫn nhau, hóa thành từng đạo lưu quang đẹp mắt, chảy xuôi tiến vào bên trong tứ chi trăm mạch của Diệp Thần, khiến cho toàn bộ thân thể hắn đều có trở lên óng ánh sáng long lanh, tản ra sáng rọi chói mắt. Hạ vị tinh chủ cấp bậc quy nguyên dung hợp đối với Diệp Thần hoàn toàn không là vấn đề. Ầm ầm, thời không đạo văn chi lực ở đan điền thế giới không ngừng diễn hóa, toàn bộ đan điền thế giới điên cuồng khuếch trương. Diệp Thần cảm giác tự sắc tiểu nhân trong cửu tinh kia bị thời không đạo văn chi lực bao khỏa, quanh người là thất sắc thời không đạo văn chi lực rực rỡ tươi đẹp chói mắt, dưới thân là âm dương lưỡng ngư hắc bạch tương giao. Tự sắc tiểu nhân này chính là thần thai của Diệp Thần. Cho ngàn vạn thiên tài thiên phú trác tuyệt, có thể trước tình chủ cảnh thai nghén thần thai bất quá là xác rưởi mấy người. Trên thần tử sắc tiểu nhân kia mạch lạc đi đi lại lại, tình huống thời không đạo văn chi lực dung hợp tất cả đều thấy nhất thành nhị sở. Ầm ầm, vùng đan điền là phảng phất phá vỡ, đan điền thế giới lần nữa khuếch trương, tại đây hoàn toàn trở thành một cái phương thế giới khác. Trong gương chín quả tinh thể trở nên vô cùng lớn, mỗi một quả thậm chí là vượt qua chủ tinh chí tôn thánh địa. Trung tâm cửu tinh tựa hồ tính mạng cường đại nào đó đang thai nghén. Cửu tinh biểu hiện ra những cái linh thể sinh động kia cũng trở nên cực kỳ trí tuệ. Chúng đang không ngừng tu luyện, phun ra nuốt vào thời không đạo văn chi lực. Hướng vô tận hư không xa xa nhìn lại, trong hư không hiện đầy từng quả tiểu hành tinh. Những tiểu hành tinh này không ngừng thai nghén lớn mạnh, hẳn là đàn điển thế giới muốn trở lên như là thiên hà tinh vực đồng dạng khổng lồ sao? Giật thần bỗng nhớ tới cái gì, ý niệm khẽ động, lôi mình chỉ giới trong tay tấn nhập bên trong đàn điển thế giới trôi nổi ở hư không. Quả nhiên đan điền thế giới là một cái thế giới chân thật, trong này hết thảy là chân thật, vật thể bên ngoài cũng có thể tiến vào bên trong đan điền thế giới. Tay phải khẽ động, liếc mấy cái thiên hà lầu thuyền trong đồ minh giới chỉ xuất hiện ở chính giữa đan điền thế giới. Trong đan điền thế giới, Diệp Thần là chúa tể vĩ đại nhất, bên trong hết thảy đều là Diệp Thần khống chế. Đã có đan điền thế giới này, Diệp Thần thậm chí không cần trữ vật không gian, ý niệm khẽ động liền đem toàn bộ hết thảy cất trong đó. Ở bên trong đan điền thế giới không có đồ vật gì là không bỏ xuống được, thậm chí ngay cả sinh linh cũng có thể tiến vô. Cửu Linh Thiên Thần Quyết cuối cùng là công pháp dạng gì có thể tu luyện uy năng cường đại như thế? Diệp Thần phảng phất cùng đan điền thế giới hòa thành một thể. Ali cùng Nhị Nhi chứng kiến Diệp Thần ngồi xếp bằng tu luyện đều đứng cạnh Diệp Thần hộ pháp. Các làng cảm giác trên người Diệp Thần thỉnh thoảng bắn ra cỗ lực lượng cường đại, giống như là núi lửa phun trào. Cỗ lực lượng này thậm chí làm cho các nàng không cách nào tới gần. Không biết Diệp Thần ca ca nuốt huyết linh thánh quả xong tu luyện tới trình độ nào, có thể thành công tấn giai hạ vị tinh chủ hay không. Tu luyện sẽ không ra đường rẽ gì chứ? Ali không khỏi hiện vài phần lo lắng. Lúc tại đây Diệp Thần tu luyện cùng bình thường tựa hồ bất đồng. Quanh người Diệp Thần bị khí tức thần bí nào đó bao phủ, cả người trở nên có chút hư vô phiêu miểu, giống như là muốn phiêu phiêu tiên thăng. Cái này để lòng Ali có chút bối rối. Chương 1400 Thế giới đan điền phần 2. Huyết linh thánh quả sớm bị Diệp Thần luyện hóa hoàn toàn. Sức lực của huyết linh thánh quả đối với Diệp Thần trên thực tế là hiệu quả phi thường nhỏ bé, nhưng nó giống như là cái lời dẫn, đem lực lượng chất chứa trong thân thể Diệp Thần kích phát ra, trở thành ngòi lổ cho Diệp Thần tấn giai. Bích chứng tấn giai ở chín đạo thời không chi lực trùng kích âm âm sụp đổ, trừ khử hư vô. Diệp Thần tiếp tục nhắm mắt xếp bằng, củng cố tu vị bản thân, cảm thụ được vũ trụ đại đạo cùng thể nội thế giới biến hóa. Mỗi một cái tia biến hóa đều là một cái loại vũ trụ có ngàn vạn loại đạo, rất nhiều người dùng cả đời cũng chưa có thể lãnh hội xa lông. Mà ngàn loại đạo này có thể tại thể nội thế giới Diệp Thần diễn hóa, bị Diệp Thần hiểu rõ. Cứ như vậy nhắm mắt, thời gian bất chi bất giác đã là qua thật lâu. Lúc này trong rừng bia, hai người mặc áo giáp màu đen xuất hiện ở xa. Bọn hắn ở đây, một cường giả không đúng, trong đó là Không Nguyên Sơn, một cái khác là Thiên Vị Tinh Chủ cấp cường giả. Hai người bọn họ tiến vào rừng bia, đóp choáng váng tìm không được đường đi. Về sau đột nhiên nhận lấy lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, dưới cố lực lượng kia dẫn đạo bọn hắn rốt cuộc tìm tới, phát hiện Diệp Thần cùng Alin cùng Nhị Nhị đạp phá tiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Xem ra các người còn trốn chỗ nào. Không Nguyên Sơn càn sớ cười to, đạo đạo thời không chưa được hội tụ ngừng hóa thành một đầu cự xa hướng Diệp Thần phúc xuống. Linh xa tổ tín, quanh người cự xa kia tụ tập đạo đạo khói khí lục sắc, bên trong khói khí này ẩn chứa kịch động. Diệp Thần y nguyên ngồi bằng bất động. Ali cùng Nhị Nhì có chút lo lắng chắn trước người Diệp Thần, các lảng quát một tiếng thúc giục thời không đạo văn chi lực hướng Không Nguyên Sơn oanh cứ. Trong con người đèn nhánh của Ali đột nhiên tách ra đạo đạo thần quang. Không Nguyên Sơn cùng cường giả kia có chút dừng lại, bọn hắn phảng phất đưa thân vào một thế giới khác, vô số yêu thú gào thét đánh về bọn hắn. Không Nguyên Sơn không khỏi lòng phát lạnh. Thiên Vị Tinh Chủ cấp cường giả bên cạnh Không Nguyên Sơn hừ một tiếng, huyễn thuật rất mạnh, bất quá muốn dùng cái huyễn thuật này để hù ngã chúng ta không khỏi quá coi thường chúng ta. Hắn tay phải khẽ động, huyễn hóa ra đạo đạo chú ấn hướng những cái yêu thú trong hư không kia oanh đi. Bành bành, những yêu thú kia tiếp tục đến chú ấn nhào nhào nổ tung, nhưng mà lập tức từng cái cây mây ở bên người Không Nguyên Sơn cùng Thiên Vị Tinh Chủ cường giả trống rỗng xuất hiện, đem hai người một mực trói. Thiên yêu huyễn thuật, Thiên Vị Tinh Chủ cường giả kia sắc mặt sung minh. Ali tu luyện là thiên yêu huyễn thuật, sớm là thoát chuyển trong truyền thuyết, ngay cả chủ ấn của hắn cũng không thể oanh phá. Thiên yêu huyễn thuật có thể trong mắt địch nhân huyễn hóa ra thế giới, sau đó làm cho đối phương chưa thể đắm chìm trong huyễn thuật. Hiện tại Ali mới là thị thần thập trọng, huyễn thuật nặng ngay cả Thiên Vị Tinh Chủ cấp cường giả cũng khó có thể phá giải. Bất quá vì duy trì huyễn thuật, chỉ sợ vật tu bị bản thân hoàn toàn không đủ. Ali chủ yếu là thúc giục lực lượng mê huyễn bảo châu. Tuy Không Nguyên Sơn bị huyễn thuật mê hoặc, nhưng hắn hội tụ thời không đạo văn chi lực ngừng hóa linh xa lại không hề dừng lại hướng Diệp Thần phốc rơi xuống. Tuy nhìn không tới vị trí Diệp Thần, nhưng Không Nguyên Sơn minh bạch Diệp Thần nhất định vẫn còn ở phương viên nguyên lai kia. Giết! Trong con người dài nhỏ của Không Nguyên Sơn lóe ra sát ý trầm lãnh. Diệp Thần ca ca đi mau. Ali muốn nhắc Diệp Thần đem Diệp Thần kéo ra, nhưng mà nàng phát hiện trên người Diệp Thần thỉnh thoảng tăng đến cỗ lực lượng bằng bạc, ngay cả nàng cũng không thể tới gần. Mắt thấy linh xà bốc rơi, đôi mắt Ali hiện một cái tia kiên quyết chi sắc, ngón tay nhỏ vào kết xuất nguyên một cái đám ấn pháp đón đạo linh xà kia oanh lên. Nhị Nhi thấy mặt màn như vậy, đứng bên phải Ali, trên người lóng lánh lấy ngọc trạch nhàn nhạt vung lên từng vầng màu trắng, chuẩn bị cùng Ali một chỗ ngăn cản Không Nguyên Sơn công kích. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng ôn nhu truyền tới đem Ali cùng Nhị Nhi đẩy hai bên. Bành! Linh xà Không Nguyên Sơn rơi xuống giống như là va chạm cái gì, ở địa phương cách Diệp Thần mấy mét lộ tung, làm sơ âm độ mạnh, ngay cả góc áo của Diệp Thần cũng không thể nhắc. Diệp Thần rốt cuộc mở mắt, ánh mắt như điện, đứng lên một cỗ lực lượng kinh khủng xông thẳng trời. Bên trong cỗ lực lượng này ẩn chứa 9 loại thời không đạo văn chi lực, còn có ngàn vạn loại đạo thần bí khó lường. Diệp Thần đứng chắp tay, 9 loại thời không chi lực vây Diệp Thần quất xoay tròn phóng lên trời, trong đó ẩn chứa ngàn vạn loại đạo. Diệp Thần cảm giác tâm cảnh của mình không mình trước này chưa có, hắn lúc này cùng thiên địa đại đạo thần nhất. Trong đầu phi đào ông ông chuyến mình, Diệp Thần cảm giác lòng mình đối với loại đạo trong đó lập tức hiểu ra, tựa hồ có trí nhớ truyền thừa đặc biệt trong phi đào. Cảm thụ các loại đạo khó phần phức tạp ở trong thời không đạo văn chi lực, mắt Diệp Thần chợt lóe sáng, duỗi tay phải hướng về một cái loại đạo trong đó chụp tới, phảng phất nhận lấy dẫn dắt, ngàn vạn đại đạo hội tụ thành một cố, chậm rãi ngừng kết cùng một chỗ, kết thành một cái đạo ấn phức tạp bay xuống lòng bàn tay Diệp Thần. Nâng cái đạo ấn này, lòng Diệp Thần có loại đốn ngộ. Loại đạo ấn này là Thiên Tinh Phục Ma Ấn. Không nghĩ tới lại sẽ là Thiên Tinh Phục Ma Ấn. Đúng là loại ấn này là phong cấm sư gia cùng tồn tại khủng bố bên trong chủ ấn kia. Đây là truyền thừa trí nhớ trong video. Vừa đột phá đến hạ vị tinh chủ cấp, Diệp Thần cảm giác mình sống như diễn hóa ngàn vạn lượt, như có thần trợ giúp tu luyện loại ấn pháp. Trong video rõ ràng là có truyền thừa trí nhớ của Thiên Tinh Phục Ma Ấn. Cái này để cho Diệp Thần đối với phi đào càng hiếu kỳ, không biết cái phi đào này ẩn chứa dạng bí mật gì. Bất quá lúc này không phải là thời điểm suy nghĩ điều này. Nâng Thiên Tinh Phục Ma Ấn trong tay cảm thụ đạo ấn này phức tạp cùng ngạo diệu, đầu Diệp Thần hiện đêm cái tiêu hiểu ra. Hắn duỗi tay trái cực kỳ nhanh kết xuất một cái đám thủ ấn, ngàn vạn đại đạo ẩn chứa bên trong thời không đạo văn chi lực không ngừng bị dẫn dắt trong tay Diệp Thần, cuối cùng ngừng kết ra các loại đạo ấn khác lơ lửng trong bàn tay Diệp Thần. Hai loại đạo ấn ở trong tay Diệp Thần không ngừng diễn hóa, lóe ra đồ văn phiên phức tham ảo, tản ra quang huy óng ánh, tràn đầy uy lực cường đại